Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3253. Mới Long sĩ đầu. Hòa chân các bên trong y nguyên có rất nhiều đệ tử. Mắt thấy Bạch Vũ Triết xuất ra từng đống tài nguyên, đổi lấy thứ càng tốt, bọn hắn liền đỏ mắt không thôi. Trong đó có một bộ phận đều là từ trên người bọn họ đến. Bất quá những cái kia có mua được linh đan đệ tử đều rất rõ ràng. Mua Bạch Vũ Triết linh đan, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Bạch sư huynh, ngươi lần sau lại bán linh đan, là lúc nào? Lúc này, có một không có mua đến linh đan đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trước mắt còn không biết, nếu như bán, sẽ còn ở đây. Bạch Vũ Triết cười trả lời một câu, sau đó đem hối đoái đồ tốt thu nhập chữ vật khí. Cùng Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành cùng rời đi, liền trước mắt những vật này, hẳn là đầy đủ hắn đem chân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới cho trùng tu một lần. Cho nên hắn tạm thời cũng không có ý định luyện chế linh đan ra bán. Nếu như về sau tài nguyên y nguyên khiếm khuyết, vậy liền đến thời điểm rồi nói sau. Ba người cùng một chỗ tiểu tụ một thanh, sau đó riêng phần mình đều bế quan tu luyện đi. Tôn Kính Hoành ở trên cảnh giới, thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên. Trước mắt hắn biện pháp duy nhất chính là các loại Bạch Vũ Triết thực lực đề thăng, để hắn để kích thích huyết mạch của mình. Nhưng là thực lực của hắn có thể đề thăng, hắn Tử Lẫm kiếm pháp cũng còn không có trùng tu đến cùng chính mình cảnh giới cân bằng trình độ. Trước mắt cũng không có nghĩ qua muốn lần nữa tìm mạnh hơn công pháp tới tu luyện. Cổ Thanh Vân thì là đang không ngừng tích lũy, muốn đột phá đến thiên thần cảnh, trong thời gian ngắn khẳng định cũng rất khó đạt tới. Bạch Vũ Triết trở lại chỗ ở của mình sau đó, liền bắt đầu định dùng Mạt Thiết Hoa đến trùng tu Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng. Đến đệ nhị trọng sau đó, hắn Long Sĩ đầu một chiêu này, khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Một chiêu này từ trước đến nay đều là lá bài tẩy của hắn một trong. Ba ngày thời gian, Mạt Thiết Hoa lực lượng toàn bộ tiêu hao, mà Long Phá Cửu Thiên Quyết trùng tu con đường cũng xông phá đến đệ nhị trọng. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Công pháp này Bạch Vũ Triết dù sao cũng là tu luyện qua một lần. Mặc dù dùng Nghịch Thiên Quyết trùng tu sẽ có chút không giống, nhưng cũng tuyệt đối khó không được hắn. Bạch Vũ Triết lại dùng hơn một tháng thời gian vững chắc cảnh giới. Sau đó hắn liền muốn thử một chút bây giờ Long Sĩ đầu đến cùng là tình huống như thế nào. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như mình đối với mình tuyệt chiêu đều không hiểu rõ, thật đợi đến sinh tử chi chiến thời điểm, khả năng liền sẽ hủy chính mình. Hắn cũng không cần tìm người đi nếm thử. Long Sĩ đầu loại chiêu thức này, từ phát động đến kết thúc, cơ bản có thể dựa vào chính mình đến cảm thụ. Ngang, phòng luyện công chung, một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến, kia kinh khủng long uy tràn ngập. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được xác thực cùng trước đó không giống. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô song lực lượng dung nhập vào, quán thông hắn toàn thân, trong đan điền lực lượng hủy diệt nháy mắt sôi trào. Kia lực lượng mãnh liệt, để Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được muốn tìm người đại chiến một trận. Hắc Long trong đan điền điên cuồng phi vũ, nó cũng tại hưng phấn. Loại lực lượng kia cảm giác thể hiện, trước kia là tuyệt đối chưa từng có. Thật mạnh, tối thiểu nhất so trước kia mạnh một lần a. Chính Bạch Vũ Triết cũng đang cảm thán. Thậm chí hắn cảm giác cho dù là bản năng chiến đấu đều tại tăng lên giống như. Nhưng là Bạch Vũ Triết không biết đây có phải hay không là ảo giác. Dù sao không có chiến đấu chân chính. Không đúng, đây là đang tiêu hao tiềm lực của ta. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền phát hiện một cái khác điểm cùng trước đó không giống địa phương. Long Sĩ đầu trước đó nhất làm cho Bạch Vũ Triết thích chính là